Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 129, bảo vệ. A, chuyện gì? Lăng Phong nghi ngờ nói. Ni Khả mặt đỏ lên, Kề Sát ở Lăng Phong lưng mặt càng chặt, nhỏ giọng nói, không có gì. Nghe được Lăng Phong câu hỏi sau khi, liền biết chính mình vừa vô ý thức kêu thành tiếng âm. Nha, chấm ngoặc kép, Lăng Phong không chút nào để ý đáp một tiếng. Tiếp theo sau đó cõng lấy Ni Khả về phía trước cất bước. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai vô lực lắc đầu một cái. Theo Lăng Phong đi về phía trước, Lăng Phong mấy người đi ở một cái trên đường nhỏ diện. Con đường này hai bên là lít nha lít nhít rừng cây. Cái này là dẫn tới áo đặc thành gần nhất con đường. Đột nhiên, loạch xoạch, từ hai bên trong rừng cây thoát ra mấy chục người, đem Lăng Phong mấy người vây vào giữa. Lăng Phong dừng bước lại, lẳng lặng nhìn phía trước. Từ nơi này những người này quần áo đến xem, tựa hồ là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện binh lính, mà nơi này là áo đặc quân chính quy phạm vi thế lực. Cái kia trên căn bản có thể xác định thân phận của những người này. Một xem ra như là thủ lĩnh. Đi ra, cái này chỉ cần hơi có chút sức phán đoán là có thể nhìn ra. Chỉ có hắn ăn mặc bất đồng trang phục, mà là đang trên khí thế cũng so với mặt khác những người kia mạnh mẽ. Thủ lĩnh trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Các ngươi là ai? Dựa vào cái gì hỏi chúng ta là ai? Lăng Phong rất không khách khí trả lời. Thủ lĩnh lớn tiếng cười nói, ha ha, tiểu tử, chẳng lẽ là sẽ không xem hình thức sao? Bây giờ là chúng ta vây quanh các ngươi, dưới tình huống như thế ngươi còn dám đối bản người nói như thế? Lăng Phong vẫn là giống nhau ngữ khí, bao vây thì thế nào? Ta không muốn trả lời chuyện tình, ở bất kỳ tình huống gì dưới đều là một hồi không có trả lời. Trừ phi các ngươi nói ra thân phận của chính mình, còn có nói rõ chính mình ý đồ đến. Tiểu tử ta thưởng thức ngươi, cho tới thân phận của chúng ta, nói cho các ngươi lại có làm sao? Chúng ta là áo đặc công quốc đóng tại nơi này quân đội, ở đây phòng ngừa gian tế tiến vào. Thủ lĩnh nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt để lộ ra một tin tức như các ngươi như vậy. Đó chính là nói các ngươi không phải quân chủ lực, chỉ là tán trí, đưa ở đây kỳ binh mà thôi. Lăng Phong đem hai chữ kia nói rất nặng. Thủ lĩnh không có bởi vì Lăng Phong trào phúng mà tức giận, cười nói, đúng thì thế nào, hiện tại có thể nói rõ thân phận của các ngươi đi. Lăng Phong ánh mắt lộ ra tán thưởng ý tứ của, mỉm cười nói, các ngươi nếu là áo đặc quân, vậy chúng ta cũng không phải là kẻ địch, ngược lại chúng ta là cho các ngươi mang đến tin tức chiến hữu. Chiến hữu? Tuy rằng chúng ta không có tham gia chiến tranh, bất quá chúng ta cũng đang mặt khác chiến đấu. Chúng ta là hộ tống các ngươi công quốc người mà đến. Cho tới hộ tống nguyên nhân các ngươi sẽ không tất biết. Lăng Phong bình thản nói. Hộ tống ai? Thủ lĩnh nhìn một chút Lăng Phong mấy người, cuối cùng ánh mắt đứng ở Lăng Phong trên lưng Ni Khả. Lý do rất đơn giản. Trần Phàm cùng Phương Thiên Nhai làm sao cũng không như bị hộ tống người. Người nói là ngươi trên lưng người. Không sai, chính là nàng. Lăng Phong gật đầu nói. Hắn là, bởi Ni Khả Kề Sát ở Lăng Phong trên lưng, đồng thời lại mang như vậy mũ. Vì lẽ đó thủ lĩnh hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo của nàng. Áo Lan tiểu thư, chấm ngoặc kép, Lăng Phong kêu một tiếng. Lại phát hiện Ni Khả dĩ nhiên khi hắn trên lưng ngủ thiếp đi. Bất đắc dĩ, Lăng Phong không thể làm gì khác hơn là đối với thủ lĩnh nói rằng, nàng là Ni Khả Áo Lan, là các người đi sứ Pháp đặc đoàn đại sứ thành viên. Ni Khả Áo Lan, Áo Lan tiểu thư. Thủ lĩnh khi nghe đến Lăng Phong gọi Áo Lan tiểu thư thời điểm thì có điểm hoài nghi là Ni Khả. Bây giờ nghe Ni Khả toàn diện sau khi, liền đã xác định ở Lăng Phong trên lưng Ni Khả. Ồ, người biết Áo Lan tiểu thư? Lăng Phong thoáng hơi kinh ngạc. Ở áo đặc nước, họ Áo Lan chỉ có một người. Chính là chúng ta đại công thu dưỡng một Áo Lan tiểu thư. Thủ lĩnh nói, Ngoặc kép chấm hỏi. Đại công thu dưỡng. Vậy làm sao sẽ chỉ có Ni Khả họ Áo Lan? Theo lý thuyết hẳn là theo đại công họ. Thủ lĩnh ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Vì lẽ đó chúng ta đều biết Áo Lan tiểu thư. Các ngươi nếu như muốn dùng tên của nàng lừa gạt lời của chúng ta. Cái kia nhất định các ngươi cuối cùng đều là thất bại. Cái này các ngươi đã nhận thức Áo Lan tiểu thư. Vậy thì dễ làm rồi. Hiện tại chúng ta muốn lập tức đi Áo Đặc Thành. Các ngươi cho ta nhường đường. Không thể làm gì khác hơn là có thể cho chúng ta mấy thớt ngựa. Ở trong lúc chiến tranh, một loại ngựa đều sẽ bị quân đội trưng thu. Vì lẽ đó Lăng Phong mấy người mới có thể dùng hai chân cất bước. Nếu như là khoảng cách xa, Lăng Phong còn có thể đi trong quân doanh làm mã lại đây. Có điều khoảng cách gần như thế, đi kiếm mã muốn tìm thời gian, cưỡi ngựa mục tiêu lại lớn, sẽ hấp dẫn quân đội chú ý. Vì lẽ đó Lăng Phong mấy người thẳng thắn bước đi. Mà bây giờ không giống với lúc trước. Hiện tại đã ở Áo Đặc quân chính quy phạm vi. Ni Khả lại là đại công con gái nuôi. Hơn nữa còn là người người đều biết nàng là ai. Nói như vậy, liền trực tiếp hướng về những người này muốn mấy thớt ngựa lao nhanh quá khứ. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Tiểu tử, người trước hết để cho ta xem một chút Áo Lan tiểu thư. Không phải vậy ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả. Thủ lĩnh nhìn Lăng Phong thật giống không có đem Ni Khả đánh thức ý tứ của. Có chút kỳ quái. Lừa người cũng phải tìm điểm cớ. Hiện tại Lăng Phong nhưng cũng không nói gì. Thật giống xác định Ni Khả thân phận. Cái này chờ nàng tỉnh rồi lại nói. Lăng Phong trực tiếp cự tuyệt nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Dựa vào. Người nào a? Còn muốn chờ nàng tỉnh rồi sau này hãy nói. Hiện tại ngươi đều như vậy đích tình huống. Chẳng lẽ là sẽ không đi gọi tỉnh nàng sao? Thủ lĩnh càng ngày càng hiếu kỳ. Người bình thường tại như vậy đích tình huống còn không mau nhanh khiến người ta nhìn một chút Ni Khả. Hiện tại Lăng Phong hoàn toàn không có như vậy ý tứ. Ta nói tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ còn không có nhìn rõ ràng cục diện bây giờ? Bây giờ không phải là ngươi nói như thế nào được cái đó. Mà là ta nói thế nào mới thế nào. Thủ lĩnh nói rồi như vậy một câu sau. Liền đem bàn tay hướng về Ni Khả. Chuẩn bị đi vạch trần nàng mũ. Làm thủ lĩnh tay cách Ni Khả chỉ có một chút khoảng cách thời điểm. Thủ lĩnh phát hiện tay của mình dĩ nhiên không đến gần được. Nhưng là tay của chính mình nhưng rõ ràng về phía trước mở rộng. Làm sao sẽ điểm ấy đều thân có điều đi. Một chút khoảng cách cũng không có rút ngắn. Từ đầu tới cuối duy trì cái kia một điểm. Như vậy giải thích duy nhất chính là khoảng cách giữa hai người bị kéo dài. Mà chính mình nhưng hơi động không nhúc nhích. Cái kia giải thích duy nhất chính là đối phương cử động nữa. Thủ lĩnh tay đã đưa đến để. Mà cùng Ni Khả nhưng vẫn duy trì cái kia một chút khoảng cách. Mà đây là hắn phát hiện mình cùng Lăng Phong khoảng cách kéo ra rất nhiều. Lăng Phong đã không phải là khi hắn vừa vị trí. Hắn kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Lùi về sau ai cũng có thể làm. Chỉ là giống như vậy vô thanh vô tức cùng mình tay duy trì như thế tốc độ ở lùi nhưng không ai có. Thể làm. Chỉ ít Áo Lan công quốc không có ai có thể làm được. Ngươi là người nào? Lăng Phong cười nói. Ta không phải nói với ngươi sao? Ta là một dòng binh. Hộ tống Áo Lan tiểu thư dòng binh. Tất cả mọi người đề phòng. Thủ lĩnh làm một thủ thế sau hô. Đồng thời hắn về phía sau nhảy ngược lại cùng Lăng Phong kéo dài khoảng cách. Lăng Phong bây giờ hành vi rất đáng giá hắn hoài nghi. Cẩn trọng một chút là không có sai. Thủ lĩnh vừa cái kia thủ thế. Là cao nhất đề phòng thủ thế. Vì lẽ đó sĩ binh vừa nhìn thấy cái này. Liền lập tức rút vũ khí ra. Dọn xong trận hình quay về Lăng Phong mấy người. Lúc này thủ lĩnh kinh ngạc phát hiện. Mình cùng Lăng Phong khoảng cách lại còn là như thế không có kéo dài. Vẫn là như vậy khoảng cách. Hắn biết khi hắn lùi thời điểm. Lăng Phong như thế theo đi tới. Loại này như hình với bóng công phu. Cũng không phải tùy tiện một người có thể làm được. Có lẽ chỉ có kiếm thánh có thể. Lẽ nào thiếu niên này có kiếm thánh thực lực? Thiếu niên này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thủ lĩnh đã quên đi rồi Lăng Phong vừa nói. Có lẽ là hắn đã không tin Lăng Phong nói tới. Hắn chỉ biết là một chuyện. Lăng Phong tuyệt không đơn giản. Phải biết kiếm thánh là một không thể tưởng tượng đẳng cấp. Bọn họ Áo Đặc Công Quốc hiện tại chỉ có một kiếm thánh. Chính là ở đại công hộ vệ bên cạnh đầu lĩnh Lôi Tư. Đồng thời hắn còn biết như Lăng Phong cái tuổi này trở thành kiếm thánh. Tuyệt đối có kinh khủng gia tộc thế lực. Thế nhưng hiện tại hắn nhưng tự nói với mình hắn chỉ là một dong binh mà thôi. Một hộ tống nếu nói Áo Lan tiểu thư dong binh. Có thể ngươi không tin. Bất quá ta nhưng không nghĩ đánh thức Áo Lan tiểu thư. Vì lẽ đó cần ngươi yên tĩnh một điểm phối hợp. Lăng Phong bình thản nói. Ngoặc kép chấm hỏi. Làm sao phối hợp? Thủ lĩnh vẫn không có nghĩ rõ ràng. Liền phát hiện Lăng Phong trong nháy mắt biến mất ở trước mắt của hắn. Theo sát lấy hắn cảm thấy sau não chấn động. Liền hôn mê bất tỉnh. Lăng Phong một cước khinh đạp ngã xuống đất ngất đi thủ lĩnh. Đạp trên đầu của hắn. Sau đó đối với những binh sĩ kia lạnh lùng nói. Các ngươi cho ta đem ngựa dắt qua đến. Không phải vậy ta liền một cước dẫm nát các ngươi thủ lĩnh đầu. Này liên tiếp động tác trong nháy mắt phát sinh. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Lăng Phong. Đồng thời Lăng Phong này liên xuyến động tác tuy rằng rất kịch liệt. Có điều nhưng không có khiến trên lưng Ni Khả có nửa điểm hạ sóng. Đồng thời hắn nói chuyện thanh âm của cũng là dùng đấu khí phát ra. Chắc chắn sẽ không đem Ni Khả đánh thức. Bởi vì Ni Khả ngủ thời điểm nhất như tuyết tình. Mà Lăng Phong chắc chắn sẽ không khiến người ta đánh thức. Điều này làm cho Lăng Phong cũng không hiểu tại sao. Có thể đây là quen thuộc đi. Sĩ binh ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Không biết nên làm gì. Nếu như buông tha Lăng Phong bọn họ. Cái này chính là thất trách. Thế nhưng hiện tại bình thường cùng bọn họ quan hệ rất tốt thủ lĩnh ở trong tay. Sinh tử liền xem Lăng Phong ý nguyện. Điều này làm cho bọn họ tình thế khó xử. Ta biết các ngươi đang làm khó dễ. Bất quá ta có thể minh xác nói cho các ngươi ta trên lưng chính là của các ngươi Áo Lan tiểu thư. Ta không có cần thiết đối với các ngươi nói dối. Lăng Phong lạnh lùng nói. Đúng đấy. Lấy một mình hắn thực lực là có thể dễ dàng tiêu diệt chúng ta. Huống chi bọn họ còn có hai người. Hắn hẳn là không nói dối. Nói như vậy, trên lưng hắn chính là Áo Lan tiểu thư. Như vậy chúng ta thả bọn họ quá khứ cũng sẽ không có chuyện. Vừa bọn họ đều nhìn thấy Lăng Phong bày ra thực lực. Biết dựa vào bản thân những người này đối với Lăng Phong tới nói còn chưa đáng kể. Đem ngựa cho bọn họ. Một xem ra khá là có danh vọng binh lính lên tiếng nói. Mấy người lính lùi vào trong rừng. Lôi bốn con mã đi ra. Chúng ta đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.